Thuận Minh, chương 508, đương nhiên đại thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Sơn Đông đạo thứ nhất ngoại sườn 4 bộ binh đoàn tương đối là thuận quân bộ tốt, bọn họ đối mặt chính là Giao Châu doanh 4 bộ binh đoàn, không đủ bát ngàn nhân, nhưng này thứ bọn họ gặp được lực cản lại yếu cách khác mới lớn hơn rất nhiều, hơi có mọi người năng nhìn ra đến, vừa rồi lui bước bất quá là Giao Châu doanh vì biến hóa trận hình làm ra vận động, mà không phải bị bọn họ đánh lui bước. Trên thực tế, thứ 4, thứ 5 hai cái đoàn thật là đối thuận quân bộ tốt tổ chức trung quân đánh sâu vào chuẩn bị không đủ, bị đánh đứng không vững đầu trận tuyến, chẳng qua này nho nhỏ chiến trường xu hướng suy tàn, lại bị Lý Mạnh Thuận thế biến thành đội hình biến hóa, nguyên nhân vì thuận quân quyết tử đánh sâu vào chiếm cứ thượng phong, cho nên ở lúc ấy không biết là đối phương trung gian 4 đoàn lui về phía sau là có kế hoạch hành vi, còn tưởng rằng là chính mình đánh sâu vào khởi đến hiệu quả. Tương đương là thuận quân bộ tốt hành động đi bước một bị Giao Châu doanh dẫn đi, hơn nữa làm cho Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mẫn bực này lão tướng phán đoán, đối phương trận tuyến lập tức sẽ bị mở ra chỗ hồng, có thể đem ngựa đội thả ra đi xung phong. Giao Châu doanh loại này cùng loại cho gần hiện đại quân đội phương thức huấn luyện, hoàn mỹ tiên tiến vũ khí, ngẩng cao sĩ khí, củng cố phát đạt căn cứ địa, đủ loại nhân tố chồng, xác định hắn tương đối cho thuận quân ưu thế tuyệt đối. Nhưng này ưu thế tuyệt đối không có gì ngoài Lý Mạnh ở ngoài, liền ngay cả Sơn Đông này hắn tướng quân đều là ý thức không đến, lại càng không muốn nói thuận quân tướng lãnh, bọn họ thủy chung cảm thấy chính mình có cơ hội, thủy chung cảm thấy chính mình có thắng lợi khả năng. Đúng là bởi vì này dạng ý tưởng, mới làm cho Giao Châu doanh ở bọn họ trước mặt triển khai một cái mồm to túi, hơn nữa chính mình chui đi vào, cứ việc thuận quân tập trung tại đây cái trên chiến trường binh lính nhân số không sai biệt lắm là Giao Châu doanh địa gấp 2, khả song phương cũng không phải một cái thời đại quân đội, loại này thời đại, chênh lệch quá mức thật lớn. Ở phân loại thành hai cái hào phóng đội Giao Châu doanh đạo thứ nhất trận tuyến hợp nhau đến thời điểm, thuận quân tất cả mọi người biết sự tình không thể vì, hết thảy đều không thể vãn hồi. Mã đội xung phong, thuận quân bộ tốt cũng đều là vọt đến hai bên, Giao Châu doanh phương trận khép lại, bọn họ nhưng không có toàn bộ đi theo khép lại, chỉ có mới vừa rồi quyết tử đánh sâu vào Viên Tông đệ bộ tụ thành đội, còn lại mọi người là nơm nớp lo sợ không dám về phía trước. Sấm Vương cùng quyền tướng quân bên kia cũng không có mệnh lệnh phát hạ, làm gì tiến lên đi tiến công chịu chết, Viên Tông đệ lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng là không có gì sĩ khí, phát động một lần nếm thử tính tiến công, mới đến Giao Châu doanh bộ tốt tối kiên quyết chống cự cũng sẽ không cái gì sĩ khí tiếp tục tiến lên. Sấm Vương Lý Tự Thành lui lại còn không tính không quan tâm. Hắn đợi cho phía dưới Lý Song Hy cùng Viên Tông đệ đám người mang theo thân binh trở lại bên người sau. Mới hạ lệnh rời đi, chủ soái động, soái kỳ đi theo động. Giao Châu doanh từng cái bộ đội binh lính nhận được mệnh lệnh. Là chính mình tương ứng bộ đội cờ hiệu cùng tiếng trống, hào thanh cùng với trưởng quan khẩu lệnh. Soái kỳ thân mình là cái tượng trưng cùng đánh dấu. Hắn địa chấn đối nghịch bọn lính không có gì ảnh hưởng. Mà thuận quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soái kỳ là chủ soái. Soái kỳ động, còn lại là chủ soái động. Kia mấy ngàn còn sót lại thuận quân kỵ binh đi theo Sấm Vương đang rời đi chiến trường. Soái kỳ cũng là tà xuống phía dưới theo rời đi, nhìn đến này hết thảy thuận quân sĩ tốt, sĩ khí hỏng mất, bị Giao Châu doanh đạo thứ nhất trận tuyến ngăn ở bên ngoài bộ tốt. Không còn có phát động công kích, chính là càng không ngừng về phía sau lui, lui vài chục bước sau, rốt cục có nhân bắt đầu xoay người chạy trốn, toàn bộ đội ngũ tức thì băng dài, chỉ cần không chạy đến Giao Châu doanh địa công kích phạm vi. Hướng chạy đi đâu đều được, chỉ cần chạy càng xa càng tốt. Bị giáp ở lưỡng đạo bộ binh trận tuyến trong vòng thuận quân mã đổi. Đi tới lui về phía sau đều không có cái gì không gian. Đi tới nói, phía trước có gần trăm từng bước không? Có thể có hoàn toàn sinh lực trường mâu phương trận lại ở từng bước về phía trước. Dần dần áp bách, về phía sau lui, căn bản là không có khoảng cách, duy nhất mới có thể xuất khẩu là hai sườn. Giao Châu doanh địa bộ binh trận che lại trước sau, khả tả hữu đã có lỗ hồng, cũng là hơi chút hỗn loạn sau. Đại đội kỵ binh kêu loạn tự phát chia làm hai đội. Hướng về hai bên tán loạn, pha đỉnh Sấm Vương soái kỳ hướng tới rời xa chiến trường phương hướng rời đi. Chính mình dựa vào cái gì yếu ở bên cạnh liều mạng. Cũng không phải không có hướng về phía trước xung phong thuận quân kỵ binh, thuận quân đại đội kỵ binh bắt đầu tán loạn thời điểm, đầy người bụi đất suy yếu dị thường chế tướng quân Điền Kiến Tú đánh mã chạy chậm lại đây. Hắn phía sau là ầm ầm, lung tung vô cùng, hướng về hai sườn chạy như điên thuận quân kỵ binh, Điền Kiến Tú một người cô linh linh đối mặt Giao Châu doanh đạo thứ hai trận tuyến bộ binh phương trận. Chế tướng quân Điền Kiến Tú cũng là thấy được soái kỳ rời đi tại đây dạng trên chiến trường, chạy trối chết thời điểm cố không hơn chính mình cũng là bình thường. Hắn là chân chính nản lòng thoái chí, Sơn Đông binh mã như vậy ưu thế áp đảo, làm cho Thuận Quân cùng chính hắn hết thảy hy vọng xa vời đều là tan thành mây khói. Ngay tại này trên chiến trường cảm giác được nguyên lai chính mình hy vọng là một hồi buồn cười mộng, đối diện Sơn Đông binh mã có lẽ là ở vẫn nhìn chính mình nằm mơ, vừa nhìn vừa cười. Tốt xấu chính mình cũng là chế tướng quân, đặt ở Đại Minh kia cũng là tổng binh đã ngoài võ tướng, một phần phẩm quan lớn, không thể ở lỗ tặc trước mặt đánh mất khí thế. Điền Kiến Tú hỗn loạn nghĩ như vậy, một bên đánh mã đi tới trường mâu phương trận phía trước, mặt sau là sợ hãi chạy tán loạn, phía trước là lành lạnh tới gần chiến trận, Điền Kiến Tú lại theo hầu bao bên trong xuất ra cái dùng để trang lương khô không khẩu túi, run lên đầu, ngay tại trên người phất lộng đứng lên, phát bụi đất. Thuận Quân đạo thứ hai trận tuyến cũng không bởi vì có như vậy một cái cô linh linh chiến tướng ở phía trước mà thả chậm chính mình cước bộ, ở bước điểm của tiết tấu hạ nhanh chóng về phía trước. Điền Kiến Tú cuối cùng là sửa sang lại tốt lắm chính mình y giáp, hắn nhìn đối mặt càng dựa vào càng gần trường mâu phương trận cười sửa sang lại phía dưới thượng mũ giáp, giơ lên trong tay trường đao, hai chân một kẹp bụng ngựa, bắt đầu nghênh diện phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải xếp thành hàng xung phong trong lời nói, ngựa cho nhau ai tễ hạn chế, tọa kỵ thực khả năng không chịu khống chế ở xung phong chung chạy trốn, Điền Kiến Tú như vậy cô linh linh dục ngựa tiến lên, ngựa luôn muốn quẹo vào. Nhưng này cũng là mấy chục bước khoảng cách, Điền Kiến Tú trong miệng hò hét, dùng giày ủng gốc gắt gao đá đánh bụng ngựa, mã thứ thứ phá mã ra lông, đem ngựa bụng thứ máu tươi đầm đìa, tọa kỵ ăn đau, nhất thời là phát cuồng bôn chạy đứng lên, hướng về trường mâu phương trận vọt mạnh đi qua. Đáng tiếc này gần là một con ngựa mà thôi, ở Điền Kiến Tú vọt tới 30 bước tả hữu thời điểm, đối diện mặt quan quân mới hạ đạt cự mã mệnh lệnh. Trường mâu tầng tầng lớp lớp hướng về này phương hướng, Điền Kiến Tú chút mặc kệ đối diện kia hàn quang lòe lòe mâu tiêm, liền như vậy giơ đao chưa từng có từ trước đến nay vọt đi lên, hình như là hắn lần này từ năng đánh tan Giao Châu doanh bộ tốt hàng ngũ. Một tiếng ngựa thảm tê, đối này một con ngựa va chạm, ngũ cai mâu lực lượng hoàn toàn có thể ngăn trở, nhân hòa mã đều là bị trường mâu đâm thùng. Trung gian một cái đoàn hành động cũng là ngừng, đoàn thủ bị cùng vài tên quan quân cầm phù thương bước ra khỏi hàng, trực tiếp là đem người này thi cùng mã thi theo trường mâu thượng triệt hạ, hơi chút cả đội, nhanh hơn cước bộ đuổi theo này hắn bộ binh đoàn. Thi thể liền như vậy nằm trên mặt đất, có binh lính né tránh khai, có sĩ thượng, không ai chú ý tới dưới chân người nọ là Thuận Quân đại tướng một trong, cũng không ai chú ý tới Điền Kiến Tú trên mặt còn có đọng lại tươi cười. Hướng về hai bên trái phải đào vong Thuận Quân mã đội, ở chạy ra hàng ngũ sau, mới phát hiện vì cái gì đối phương không có chặn đường, bởi vì này biên bố trí cháy súng binh cùng pháo. Hiện tại hỏa thương cùng pháo không cần lo lắng bắn thời điểm sẽ làm bị thương đến đội hữu, bọn họ phía trước trừ bỏ địch nhân ở ngoài là không. Trước nổ súng là hỏa nao, bọn họ mục tiêu chắn hoặc là tạ ở chính mình trước mặt chạy qua quân địch kỵ binh, đây là di động bá huấn luyện, bởi vì kỵ binh liên miên không ngừng, này thậm chí có thể trở thành là cố định bá bắn liên hệ kỵ binh địch ai còn cố bên cạnh người có cái gì địch nhân, thầm nghĩ chạy mau chạy mau. Hỏa thương binh sở phải làm, là tận khả năng mau cầm trong tay hỏa thương khai hỏa, lần này cùng vừa rồi bất đồng, không phải kỵ binh mặt đối mặt xung phong, không cần lo lắng địch nhân vọt tới trước mặt, hỏa thương binh nhóm họng đều là hơi hơi nâng lên, hướng về kỵ binh, mà không phải ngựa bắn. Nhìn ngồi trên lưng ngựa kỵ binh ở đạn vũ bắt bỏ ra, một mảnh phiến theo lập tức đến rơi xuống, có kỵ binh thấy hỏa nao chặn đường, muốn tận khả năng tà chạy, tránh đi hỏa thương bắn. Bọn họ làm như vậy xác thực rất hiệu quả tránh được hỏa thương bắn, nhưng còn có pháo trận địa, này tầm bắn cần phải đánh xa. Pháo nổ vang sau, rất nhiều ngựa ở bôn chạy trong quá trình đã bị kinh hách loạn khiêu chạy loạn, đem trên lưng kỵ binh lỗ mãng, loại này hỗn loạn còn lại là trực tiếp làm cho toàn bộ đội ngũ thong thả. Mà ở Lý Mạnh tự mình tọa chấn bên trái, 15 môn đổi trang đạn rear địa hỏa pháo, cùng 1.200 danh thân binh tạo thành hỏa nao bộ đội, trận tuyến cùng trường mâu phương trận đại hàng ngang thành một cái hướng vào phía trong góc độ, này không sai biệt lắm là phong kín Thuận Quân mã đội bên trái biên toàn bộ đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn là gần gũi mặt quạt bắn, gần gũi trong vòng có thể nói là hoàn toàn phong tỏa trụ, mà này tầm bắn rất gần, không cần lo lắng ngộ thương đến nhà mình nhân. Bên này hỏa khí bắn hiệu quả so với phía bên phải còn muốn hảo, cơ hồ không có cá lọt lưới. Tả hữu bị ngăn chặn, lao ra đi thời điểm, chỉ sợ sẽ chết ở mưa bom bão đạn dưới, khả đứng ở này trong đó có năng lực như thế nào, hai bên trường mâu phương trận ở dần dần khép lại. Hiện tại lưu cho kỵ binh nhóm quay về không gian đã muốn rất nhỏ, trước sau hai bên kỵ binh đã muốn cùng Giao Châu doanh bộ tốt bắt đầu tiếp chiến, chạy không đứng dậy kỵ binh căn bản không phải thành đội bộ binh đối thủ, một cái kỵ binh căn bản không thể ngăn cản mấy chi thậm chí là hơn 10 chi trường mâu toàn thứ. hai sườn bộ binh đoàn không đi tới từng bước sẽ có rất nhiều kỵ binh bị theo lập tức ám sát xuống dưới, hai sườn không dám chạy, ở bên trong nơi sân lại là không ngừng bị áp súc. Nhưng lúc này không gian so với mới vừa rồi yếu trống trải rất nhiều, không có gì nguyên nhân khác, tử nhân dần dần nhiều đứng lên, tự nhiên liền không. Bên trái sườn Lý Mạnh hiện tại đã muốn là phi thường thả lỏng, trong tay hắn hiện tại chỉ có thân binh đại đội cùng một cái đoàn dự bị đội, còn có thuộc loại viên khi Trung Hòa của Đại Sơn này hương dũng kỵ binh. Bởi vì có nhất bộ phân thân binh xuống ngựa bắn, cho nên người cưỡi ngựa thân binh thêm hương dũng kỵ binh cũng là 2000 nhiều hào nhân, Lý Mạnh Nhân ở trên ngựa đứng lên, nhìn xa xa chiến trường. Lúc này bị Giao Châu Doanh vây quanh chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, bụi đất bay lên, căn bản nhìn không thấy đối diện rốt cuộc có cái gì, Lý Mạnh hơi chút trầm ngâm hạ, mở miệng phân phó bên người thân binh thống lĩnh cùng quy đức đô ti cổ Đại Sơn nói. Các ngươi hai cái lĩnh kỵ binh đi hướng thuận quân bộ tốt trận địa, phàm có ngưng tụ thành đội, thong dong lui bước cần phải đánh tan. Hoàng Bình Thản cổ Đại Sơn đều là vang dội thét to đáp ứng, Lý Mạnh lại là nói. Này chiến sẽ chấm dứt, chờ đại quân chiêu hàng lưu tặc thời điểm, các ngươi nơi đó nhất định đi theo hò hét, đang chiêu hàng, nhanh đi, không cần chậm trễ thời gian. Kia hai người vội vàng dẫn kỵ binh nhiễu, trôi qua, Sấm Vương Lý Tự Thành dẫn mã đội đào tẩu, Đàn Long Vô Chủ, bộ tốt nhóm đều là hoàng thần. Này không có tướng quân ước thúc là đầy khắp núi đồi chạy loạn, này có nhân ước thúc còn lại là tụ lại từ từ lui bước dựa vào ngoại sườn bốn bộ binh đoàn gần là nghiêm mật thủ ngự, nhưng lại không tiến hành truy kích như thế cho bọn hắn một cái chạy trốn cơ hội, bất quá thời gian không đi qua lâu lắm. Giao Châu Doanh địa thân binh thống lĩnh Hoàng Bình Thản quy đức đô ti cổ Đại Sơn dẫn kỵ binh giết, đừng nhìn này chỉ có 2000 hơn người, thuận quân bộ tốt cứ việc tán loạn, đã có 20000 xuất đầu, nhưng này 2000 nhiều kỵ binh bên trong, có Giao Châu Doanh ưu tú nhất chiến sĩ thân binh đại đội kỵ binh, này đó binh lính trung bình tấn đều có thể, đều là tinh thông. Lấy này đó thân binh kỵ binh vì trung tâm, này hương dũng kỵ binh bên ngoài đi theo, đoàn, vọt vào quân tâm sĩ khí toàn vô thuận quân quân trận, thật sự là hồ nhập dương đàn, dũng không thể đỡ, vọt tới làm sao là tán loạn, hoàn toàn động lại bất thành trận hình, hoàn toàn tụ tập bất thành bộ đội, hoàn toàn biến thành tán xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có bao lâu thời gian, pháo kích cùng hỏa thương phóng ra đều là ngừng lại, bởi vì thuận quân kỵ binh đã muốn không dám hướng về hai bên vọt. Tất cả mọi người là tận khả năng tụ lại cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn hai sườn trường mâu phương trận áp bách lại đây, cũng có người cái gì cũng không cố hướng về một bên trường mâu phương trận xung phong, nhưng này loại không có gì gia tốc xung phong ở đối mặt tiếp trận bộ tốt, không có chút tác dụng. Chiến đấu đã muốn là chậm lại, Lý Mạnh nhìn chiến trường tình huống, hiện tại thuận quân mã đội làm những chuyện như vậy tình cũng là ở nơi nào bất đắc dĩ chờ chết, không có gì chống cự ý chí, thậm chí ngay cả chạy trốn ý niệm trong đầu đều bị hoàn toàn đánh mất. Lý Mạnh sở trường xoa nắn một chút mặt dài thở ra một hơi nói. Truyền ta quân lệnh, bộ binh đoàn dừng lại, chiêu hàng quân địch xuống ngựa, quỳ xuống đất, bỏ lại vũ khí người khả mạng sống, còn lại giết không cần hỏi. Chung quanh lính liên lạc nghe được Lý Mạnh mệnh lệnh, hơi chút ghi lại, lẫn nhau thẩm tra một chút sau, đều đánh mã lao ra, chạy đến các quân trận. Hiện tại trên chiến trường đối bọn họ này đó truyền lệnh kỵ binh mà nói, đã muốn không có gì nguy hiểm, hơn nữa thắng lợi sắp tới, mỗi người đều là tinh khí thần 10 phần, cao giọng truyền lệnh. Đại soái quân lệnh, bộ binh đoàn dừng lại, chiêu hàng quân địch xuống ngựa, quỳ xuống đất, vứt bỏ vũ khí địch binh khả sống, còn lại giết không cần hỏi. Như vậy chiêu hàng mệnh lệnh không riêng gì yếu nhắn dùng đến chính mình quân đội cũng muốn làm cho địch nhân nghe được đối này, xét yếu lĩnh. Trung cũng có minh xác quy định truyền lệnh kỵ binh đem mệnh lệnh truyền khai sau, từng cái bộ binh đoàn đều là ở cùng kêu lên hô to. Chuẩn bị nhận đầu hàng la lên, tương đương là cho tuyệt vọng thuận quân quân tốt một con đường sống, nguyện ý tử chiến cùng nguyện ý chạy trốn kỵ binh đều đã muốn là chết trận hoặc là bị hoàn toàn đánh diệt này ý niệm trong đầu, còn lại đều là muốn mạng sống muốn sống. Nghe được Giao Châu Doanh địa chiêu hàng hô to, bị nhốt ở trong trận mã đội nhóm không hề do dự theo lập tức xuống dưới, bỏ lại vũ khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên chiến trường hô to, đồng dạng, chút chung quanh chạy tán loạn bộ tốt nhóm nghe được không có gì trì, những người này cũng vũ khí quỳ trên mặt đất. Rất nhanh, trên chiến trường không có gì ngoài Giao Châu Doanh binh lính mang theo thắng lợi vui sướng chiêu hàng hò hét, còn lại không có gì khác thanh âm, có thuận quân sĩ tốt đâu đao quỳ xuống đất sau, lòng thấy đau buồn, lên tiếng khóc lớn, lẫn nhau đối lập lại làm cho người ta tâm sinh cảm khái. Soái kỳ dưới Lý Mạnh, nhìn này hết thảy, đi không có gì vui sướng cùng hưng phấn tâm tư, lúc trước hơn trăm danh cầm cây gậy trúc cùng hán, xông lên có cung tiễn diêm đinh, khi đó thắng lợi làm cho người ta mừng rỡ như điên, hiện tại là đả bại trong thiên hạ đều biết. Hùng, này chiến tiêm địch gần ngũ vạn, còn có tù binh tam vạn dư, trong lòng lại cảm giác thực bình thản, có lẽ là cảm thấy theo lý thường phải làm. Bên cạnh có vài tên thân vệ, một bên hưng phấn nhìn chiến trường, một bên đều ở trộm ngắm chủ soái Lý Mạnh hành động, nếu là có cái gì sâu sắc hoặc là trào dâng chi ngữ, chính mình cũng có thể trở về truyền bá. Bọn họ thất vọng rồi, Lý Mạnh sở làm bất quá là nắm chặt quyền đầu, xuống phía dưới huy huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe trên chiến trường chiêu hàng thanh âm, Lý Mạnh hơi chút hoãn, liền dẫn theo mang mã hướng về đại trận phía bên phải mà đi, phía sau liên can kỳ cổ truyền lệnh, thân vệ hỗ trợ vội vàng đuổi kịp. Giao châu doanh mỗi một danh sĩ binh đều biết nói chính mình thắng lợi, thấy đại soái kỳ theo tà đến hữu di động, đều tưởng đại soái ở chiến thắng sau kiểm duyệt binh mã, trong lúc nhất thời cảm xúc tăng vọt, sĩ khí như hồng, mỗi người đều là giơ lên cao vũ khí lên tiếng hô to, tại đây sinh tử đánh nhau sau, ai còn có cái gì cố kỵ. Cứ việc Lý Mạnh ngày thường lý vẫn là tự xưng Tề Quốc công, khả hiện tại từng cái binh lính đều là ở rắt cổ họng hô lớn. Vạn tuế, mỗi người đều là phát ra từ nội tâm hô lớn, không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Mạnh đối này vạn tuế la lên cũng thực bình thản, hắn bất quá là cười huy phất tay, đánh mã đi tới quân trận phía bên phải cũng là vừa rồi soái kỳ chỗ vị trí, vừa dừng lại hạ liền hỏi một gã thân binh nói. Viên khi trung dẫn đội đi rồi bao lâu? Tên kia thân binh phụ trách ghi lại trong trận các gia mệnh lệnh đạt cùng với ghi lại thời gian, nghe được Lý Mạnh hỏi, lập tức là trả lời nói. Hồi bẩm đại soái, viên đại nhân đã muốn xuất phát nhất lại một phần tư cái canh giờ. Lý Mạnh hai tay vỗ hạ có chút buồn nản nói. Vẫn là chậm điểm, cũng không biết có thể hay không chặn đứng gặp phải. Dự Bắc du kích viên khi trung xuất lĩnh ba cái đoàn dựa theo Lý Mạnh phân phó đi tới, bắt đầu thời điểm có chút hồ đồ, thậm chí còn muốn đến có phải hay không đại soái không tin chính hắn một hàng tướng, có thể đi không sai biệt lắm non nửa canh giờ sau, lập tức là hiểu được Lý Mạnh dụng ý, tiểu viên danh viên khi trung coi như là một gã lão tướng, đối chiến tràng thượng tình huống cũng là nắm chắc hiểu được, cứ việc lộ trình tha hảo đại một vòng tròn, hơn nữa ở bản trận địa cánh tả xuất phát càng thêm thích hợp, Lý Mạnh làm cho hắn đi địa phương hẳn là song phương rằng co chỗ phía tây, thì phải là thuận quân đi hướng Bảo Phong đường. Quân đội di động cũng không phải ở đồ thượng theo này điểm truyền rời đến một cái điểm, tập đoàn đại sự động cũng phải đi quan đạo, thuận quân tàn quân cũng là mấy ngàn nhân đại đội, nếu chạy trốn, khẳng định cũng sẽ theo quan đạo hành tàu. Theo tương thành trên chiến trường trở lại Hồ Quảng, phải đi Nam Dương Phủ, đi Nam Dương Phủ đường có hai điều, một cái là Diệp Huyệt, một cái là Lỗ Sơn. Mới vừa rồi đại chiến, thuận quân nói vậy đã muốn là sợ, không dám đối mặt Sơn Đông bộ đội, mà Trinh Tây tướng quân Trần Lục bộ đội tấn mãnh đột tiến, Diệp Huyện muốn làm không tốt đã muốn là bị đột phá, thuận quân vì bảo hiểm khởi kiến khẳng định sẽ không đi cái kia lộ. Mà lúc này Nam Dương Phủ coi như là thuận quân bụng, càng nghĩ, Sấm Vương lớn nhất khả năng là đi đến Lỗ Sơn cái kia lộ. Lý Mạnh này cũng là phòng trừng, nhưng nghĩ tới này khả năng Dự Bắc du kích viên khi trung cũng không dám có chút chậm trễ, hôm nay chi chiến chính mình sẽ có quân công, nhưng không có gì mắt sáng biểu hiện, nếu có thể chặn đứng Sấm Vương Lý Tự Thành tàn quân kia thật đúng là khó lường công lớn nhất kiện. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, viên khi trung lập khắc là thúc giục quân đội gia tốc đi tới, bất quá ba cái đoàn, 30 môn pháo, muốn gia tốc tiến lên, thật là không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi một cái lâu ngày thần sau, rốt cục thì đứng xa xa nhìn trên quan đạo bụi mù dơ lên, xem kia bụi mù lung tung, còn có tới gần tốc độ, viên khi trung lập tức phán đoán ra, đây là Sấm Vương bại binh. Giờ khắc này thật sự là vừa vui vừa sợ, cao hứng là nhìn như thanh thế lớn lưu tạc binh mã, cư nhiên nhẹ như vậy mà dịch cử bị Giao Châu Doanh đánh tan, lần này Giao Châu Doanh mã quân đều ở huyện bên kia đóng quân, có thể có lớn như vậy cổ kỵ binh hơn nữa chạy như thế tán loạn, khẳng định là Lý Sấm kỵ binh. Hoảng sợ là, này Hà Nam Bình Nguyên Thượng nhìn đến, mong muốn Sơn chạy ngựa chết, đã biết ba cái đoàn muốn ngăn lại đã có chút khó khăn. Cũng không thể trơ mắt nhìn như thế đại địa công lao theo chính mình trước mặt như vậy chạy tới, mang đến tam bàng giã chiến pháo đều là bộ không ở trên xe ngựa, bọn họ đi đây là hoang phế tình thế tốc độ cũng đề cao không hơn đi. Vứt bỏ 15 môn pháo, đem ngựa đổi đến còn lại pháo đi lên, mỗi môn pháo bổ thượng 10 tên trường mâu bộ tốt, bỏ lại trường mâu, hiệp trợ thôi pháo, hỏa thương binh hiện tại bắt đầu chạy bộ đi tới, nhất định phải đuổi tới quan đạo bên kia chặn đứng lưu tặc tàn quân. Viên khi trung ở trên ngựa khàn cả giọng hạ lệnh nói, các cấp tướng quân sĩ tốt đương nhiên biết xa xa chạy tới kia chi đào vong kỵ binh rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Trong lúc nhất thời Dự Bắc du kích viên khi trung xuất lĩnh này chi quân yểm trợ điên cuồng hành động lên, pháo xa phía trước bị thêm treo ngựa, hỏa thương binh cũng không chú ý đội ngũ, hướng tới quan đạo bên kia chạy như điên. Thoạt nhìn này chi quân yểm trợ kêu loạn hướng tới bên kia dũng đi qua, bị thêm bộ ngựa pháo xa ở cũng không bằng phẳng dã trung sóc này, đã muốn là tam cái trực tiếp là phiên đổ, liên quan ngựa cũng là té ngã trên đất. Bồn chạy trung hòa nao binh lại cường không đến chạy đi đâu, rơi cả người là nê. Đại nhân, chúng ta khẳng định là đuổi không đến, bất quá còn có thể đem pháo cái đứng lên đánh tới. Chạy gấp trong quá trình, một gã bôn chạy quan quân ở viên khi trung bên tai lớn tiếng hô, hiện tại đã muốn là mơ hồ thấy sấm vương binh mã cờ hiệu, viên tông đệ trong lòng thật sự là không cam lòng, khá vậy chỉ có thể là như thế, đi theo quát. Tầm bắn trong vòng, cái pháo oanh đánh, hỏa thương binh tránh đi pháo kích phương hướng, tiếp tục đi tới tầm bắn nội bắt đầu bắn. Hiện tại này tình huống, đã muốn không thể hy vọng xa vời hoàn toàn lạp chặn đứng này chi đào binh, năng tận khả năng cấp đối phương sát thương, đã muốn xem như năng đạt tới tốt nhất trạng huống. Chủ chiến tràng đại bại, canh giữ ở Diệp huyện Hắc Diêu Kỳ lại hoàn toàn không phải thời gian chiến tranh trạng thái, cùng mọi người đoán trước không giống với, Diệp huyện còn tại trong tay hắn, Sấm Vương đang lẩn trốn mệnh Diêu Kỳ ở tiếp đãi khách nhân. Cách chương.